Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 13, phá hoại buổi tiệc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cô nương có sao không vậy? Nhỏ đang trách đời thì mỹ nam kia lên tiếng làm nó giật mình, nó nói. I am not fine, theo bản năng trả lời bằng tiếng Anh vì nhỏ sống ở thế giới hiện đại một thời gian mà. Tiểu cô nương đang nói gì vậy? Mỹ nam chả hiểu gì hỏi lại. Cô nương này kỳ lạ thật, tôi cô ổn, ngu người, nhỏ bực mình nên nhỏ phát ngôn như ở hiện đại luôn. À tiểu nha đầu, ngươi là ai mà dám nói với trưởng lão như vậy hả? Tên cận vệ đằng sau Mỹ Nam lên tiếng, mặc dù méo hiểu những lời nhỏ nói nghĩa là gì. Ngươi im, ai khiến ngươi nói, ngươi câm với ta đó hả? Nhỏ trợn mắt nhìn tên cận vệ, ngươi dám chửi ta, tên cận vệ nói, lời chửi chẳng mất tiền mua, lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau, đã chửi phải chửi thật đau, chửi mà hiền quá còn lâu chú em mới chừa, chửi đúng không được chửi bừa. Chửi cả nhà chú chị không chừa một ai. Khi chửi, chửi lớn mới oai. Chửi hay là phải chửi dài, chửi lâu. Chửi đi chửi lại mới ngầu. Chửi nhiều cho chú em nhức đầu, đau tai. Chửi xong nhớ nói bye bye. Chú em chỉ cần im ngay kẻo lại bị chị cho ăn chay vào mặt. Nên thích thể hiện là dễ nhập viện đó chú em à, nhỏ mắng tên cận vệ. Người, tên cận vệ chưa nói hết câu thì bị Mỹ Nam cản lại. Cho hỏi tiểu cô nương đến đây có việc gì? Mỹ Nam nhìn nàng hỏi. Đến đây dự tiệc, rồi nhỏ nhìn từ đầu đến chân hắn và nói, ngươi có biết nóng à, mặc áo ba lớp tóc để dài câu cột. Nhưng trong đây ta vẫn men, lì nhát, tiểu nha đầu, ngươi dám mạo phạm đến trưởng lão à, tên cận vệ đẩy nhỏ ngã. Á, hơi bị đau đấy, tên khốn nhà ngươi chết với bà, nhỏ nhìn tên cận vệ, rồi nhỏ tung một trường trúng mặt tên cận vệ, hắn ta á lên một tiếng rồi ôm mặt. Lúc bỏ tay ra thì máu mũi hắn te te chảy ra. Khuôn mặt mếu máo đến buồn cười, nhỏ ngoài mặt thì hung hăng muốn đánh tiếp nhưng bên trong đã cười ha hả. Tên Mỹ Nam kia nghĩ nhỏ thích bạo lực, thế là nhỏ chuồn luôn, vào trong đám tiệc nhỏ lấy hết thức ăn mang ra ngoài. Cách chương.